Nữ chính, cô tiêu đời rồi. Chương 21, hẹn hò thật sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giới thiệu nhân vật Jasmine Stanton, 18T, cứ gọi là Min, ra thế thì như hắn, chị của hắn, rất giỏi lĩnh vực kinh doanh, X cũng cao đó, đi du học bên Mỹ 7 năm rồi chị em kết nghĩa với nó và người yêu của cậu. Tính cách thì tốt bụng, hiền hòa, khác hẳn với hắn. Tôi không muốn hẹn hò với anh. Em nói gì vậy? Em đồng ý rồi mà. Anh không có bằng chứng mà lại nói tôi hẹn hò với anh. Có bằng chứng chứ, hắn lấy điện thoại ra, rồi bật cuộc hội thoại trong lớp lên. Anh giỏi lắm, dám làm thế cơ à, anh chỉ làm những việc khiến em yêu anh thôi mà. Thôi, để yên cho tôi nghỉ đi, em ngủ đi, anh sẽ canh cho. Hắn cười, Sam, dậy đi, vào lớp rồi. Ai vậy, anh nè, người yêu em nè. Mẹ, đừng đi mà. Hả, ai cơ, mẹ con đây, Mary của mẹ đây, sao mẹ lại quên con? Nó ôm chặt hắn, Sam, James, quên em rồi sao? Chúng ta đã yêu nhau rất nhiều, tại sao lại rời xa em? Từng lời nó nói về James khiến cho tim của hắn nhói đau. Nhưng hắn vẫn gạt tất cả đi, bằng mọi cách phải có được nó. Thế là hắn để cho nó ôm ngủ suốt đến lúc tan học. Sam, dậy đi em. Ừ, nó ngạc nhiên khi thấy mình đang ôm hắn. Sao tôi lại ôm anh? Cho tôi hỏi chút, Mary và James là ai vậy? Nó chợt sợ hãi. Không, không phải ai đâu, đừng quan tâm. Thế thôi, chúng ta về nhà thôi, muộn rồi. Miệng hỏi thế, nhưng hắn sẽ làm mọi cách để tìm ra danh tính James. Nó vào đến lớp thì thấy cả lớp về hết rồi, chỉ còn chúng nó đang trò chuyện. Về thôi, 6 giờ tối rồi đó. Ừ, bọn nó về thì thấy hai chiếc xe cũng không phải đắt tiền lắm đậu trước cửa nhà nó. Bác Will, ai đến nhà mình vậy? Nó hỏi, bọn họ cứ xông vào, thật sự là bác không cản được. Không sao đâu bác cứ nấu cơm tối đi, để cháu xử lý chuyện này. Nó bước ra phòng khách thì thấy bọn nhỏ đang ngồi đó. Anh Ken, thật sự là em không thể xa anh được, em muốn dọn vào với anh. Nhỏ nói, anh Johnny Johnson chúng em cũng muốn thế. Mia và Anna nói, mấy cô có vấn đề đầu óc à, đây là Sam nhà của Sam. Sao mấy cô lại như thế? Min tức giận, đây là, em đi lên phòng đi, để chị xử. Hắn chưa kịp nói hết câu thì đã bị chị mình bắt lên phòng. Hắn đành nghe theo lời chị, mấy cô là cái gì? Là ai? Min hỏi, bọn nó chẳng nói gì bởi muốn cho Min tự tìm hiểu mọi chuyện. Thế cô là ai? Nhỏ kênh kiểu, tôi là ai thì hỏi làm gì? Chát, mày là ai, có nói không? Sao em lại tát chị của anh? Hắn muốn lấy cái gì để ăn khi vừa xuống thì thấy cảnh nhỏ đang tát Min. Con nhỏ này mà là chị anh á, vừa chảnh vừa kiêu. Tôi là chị ruột của Ken, được chưa? Chị dâu, em xin lỗi, tại em tưởng chị là bạn của Sam. Tôi là bạn của Sam và không phải là chị dâu của cô. Ken, nếu em có mối quan hệ với con bé này như chị nghĩ thì chị phản đối. Min nói với hắn, Sam, phòng chị đâu? Phòng chị ngay cạnh phòng của Ken đó. Chị không thích, chị muốn ở phòng cạnh phòng em cơ. Thế thì tùy chị yêu em nhiều, còn Ken, em xử lý ngay chuyện này cho chị, tránh xa con bé đó ra. Nói xong thì Min chạy lên phòng. GT, bữa cơm tối, mai cho tụi này nghỉ học nhé. Hắn và anh đồng thanh, hai anh như thế nào cũng được, đành nào cả trường cũng nghỉ học. Cậu nói, mọi người ăn cơm đi để cho bác Will dọn dẹp rồi nghỉ ngơi. Vâng, cốc, vào đi, mai em muốn đi đâu? Hắn hỏi, công viên giải trí, ừ 8 giờ sáng mai anh gọi nhé, yêu quá cơ. Đi ra khỏi phòng tôi nhanh lên, ừ, biết rồi, lúc đó, anh cũng rủ cô đi chơi nhưng mà là đi công viên nước. GT, sáng hôm sau ở chỗ anh và cô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh và cô đã đi từ 7 giờ sáng nên bây giờ đang đi chơi rồi. Em không thay đồ à, thay làm cái quái gì, quần đùi với áo crop. Top là được rồi, con gái mà không khác gì thằng con trai. Anh không định xuống với tôi à? Không, anh không thích nước. Thôi mà, xuống với tôi đi. Được rồi, cõng tôi. Ok, tôi cõng cô rồi đó. Bây giờ anh đi lên bờ đi, rồi thả tôi từ trên xuống. Sao bạo vậy? Bùm, thả xong thì anh ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. 2P sau, 5P sau, anh vẫn không thấy cô lên bờ, anh liền lại gần bể bơi thì đang thấy cô chìm xuống đáy bể. Cathy, tỉnh dậy đi. Anh hô hấp nhân tạo cho cô, khục, cô ho ra nhiều nước, sao lại chơi dại thế, không chịu được thì phải nói với tôi chứ. Anh cáu, tôi bị chuột rút nên không ngoi lên bờ được, anh thuê cho tôi một phòng cho tôi nghỉ ngơi đi. Tôi biết rồi, GT, chỗ nó và hắn, em chơi cái gì, anh có sợ độ cao không? Có, tốt lắm, anh gì ơi, cho tôi mua vé chơi những trò này với. Nó chỉ toàn những trò mạo hiểm nhưng hắn lại không để ý, bây giờ thì đi theo tôi. Nó nói, quẹ, quẹ, hắn nôn hết những cái gì vừa ăn sáng này sau khi chơi mấy trò của nó. Anh ổn không? Ổn cái đầu em ý, ái chà, xem ai đây, Sam với anh yêu của mình sao? Nhỏ từ đâu chạy lại? Ronnie, anh không muốn gặp em nữa. Đồng nghĩa với việc, chia tay, đúng đó, anh yêu người khác rồi. Anh yêu ai cơ, ai mà em lại không bằng. Anh yêu Sam, hắn nói, thế hai người đang, hẹn hò, hắn và nó đồng thanh nói. End chép, cách chương.